Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436. Ta, thắng, Dung Ma nhìn thấy xuyên qua yết hầu mũi kiếm, con ngươi trừng lớn, trong miệng gián đoạn nói rằng, cái này, làm sao khả năng, ngươi không phải đã tại ta hỏa diễm xuống, hóa thành cho tàn sao, tại sao ngươi không chết? Lâm Bạch lạnh lùng nói, tới địa phủ thời điểm, hảo hảo hỏi một chút, Diêm Vương A bá xuyên qua Dung Ma yết hầu một kiếm, trực tiếp lướt trên, đem Dung Ma đầu lâu chém bay đi ra ngoài, âm thánh cảnh giới đại viên mãn Dung Ma, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo đến trong vũng máu, liền trong nháy mắt này. Lâm Bạch âm thầm vận chuyển thôn phệ kiếm hồn một tia lực lượng, đem Dung Ma trong cơ thể yêu huyết hấp thu không còn, khí huyết chi lực theo yêu kiếm rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, hóa thành linh lực, vẹn vẹn vận dụng một tia thôn phệ kiếm hồn lực lượng, sẽ không bị quá nhiều người nhận thấy được. Toàn trường hóa đá, toàn trường người quan chiến trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả, cư nhiên có thể giết một vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu tộc. Luân hồi chàng bên trong, Lâm Bạch cầm kiếm đứng ngạo nghễ trong sân, yêu kiếm tản ra ánh sáng sáng ngời. Lâm Bạch hai mắt nhìn về phía nơi đây hơn 3 triệu người quan chiến, trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Ta, thắng. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Bạch thanh âm không lớn, nhưng bởi vì bây giờ toàn trường hóa đá, tuyết rơi có thể nghe, cho nên nho nhỏ này một câu nói rơi vào toàn trường võ giả bên tai liền tựa như một viên kiểu tiếng sấm rền ầm vang. Con bà nó, chữ tiên 9527 cư nhiên thắng. Lão tử phá sản, ta 5 tỷ linh thạch a, phá sản, phá sản, phá sản. Một đám yêu tộc hồn hển hét thảm lên. Những yêu tộc này rất nhiều đều cảm thấy Dung Ma một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, cho nên đem toàn thân gia sản đều đặt ở Dung Ma trên người. Thật là lúc này, Lâm Bạch thắng lợi, những yêu tộc này toàn bộ kêu rên lên, hô to phá sản. Cọ lúc này, cái kia hình thử lại từ dưới mặt đất nhô ra, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, hắc hắc hắc, tiểu đồ vật, không nghĩ tới ngươi thật là có chút bản lãnh. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hình thử lúc này đối mặt toàn trường, cất giọng nói, người thắng sinh, người thua chết, chiến thắng này người, chữ tiên 9527. Hình thử rơi xuống đất có tiếng. Khi hắn tuyên bố bổn chàng tỉ thí người thắng trận sau khi, vậy thì đại biểu cho sòng bạc liền có thể dựa vào cuối cùng hình thử lời nói tới phán định thắng bại. Không chút nào khoa trương nói, hình thử câu nói này quyết định lại có bao nhiêu người muốn phá sản. Trong gian phòng trang nhã, mỹ thiếu niên trố mắt đứng nhìn lấy chết đi Dung Ma, con ngươi trừng lớn. Ngược lại Tô Tiên Mị khẽ cười, quay đầu qua tới cười nói, ta thắng. Mỹ thiếu niên đau khổ cười một tiếng, nói rằng, chúc mừng a Tiên Mị, 100 vạn linh thạch biến thành 1 tỷ linh thạch. Giữa lúc này, phòng cao thượng cánh cửa có một cái thị nữ gõ cửa cũng nói rằng, nhị vị đại nhân, các ngươi tại đế hoàng sòng bạc áp thiên chữ 9527 100 vạn linh thạch. Đây là cuối cùng các ngươi thắng được là tiền thưởng. Tô Tiên Mị đi tới, mở rộng ra cửa phòng, cánh cửa thị nữ hai tay nắm nâng một cái mâm nhỏ, bên trên thả lấy một cái túi đựng đồ. Tô Tiên Mị cười tiếp nhận túi đựng đồ, kiểm lại một chút bên trong linh thạch, vừa lúc 1 tỷ, liền lấy ra 100 vạn linh thạch ném cho người thị nữ này. Cười nói, cái này 100 vạn linh thạch là thưởng ngươi. Thị nữ kia mừng rỡ nói rằng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tô Tiên Mị trở lại trong phòng, lại ném ra 100 vạn linh thạch. Đối vẫn đứng tại góc nhà phụng dưỡng thị nữ nói rằng, cái này 100 vạn linh thạch là thưởng cho ngươi. Thị nữ kia sắc mặt vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống, nói rằng, phụng dưỡng hai vị đại nhân, là tại hạ phúc khí, không dám thảo thưởng. Tô Tiên Mị cười nói, để ngươi cầm thì cứ cầm, ngàn vàng khó mua ta cao hứng. Đúng, cái này 100 vạn linh thạch là cho ngươi, Vân công tử. Ngươi cái kia 100 vạn chữ linh thạch đổ xuống sông xuống biển, Tiên Mị cho ngươi bù vào. Tô Tiên Mị lại lấy ra 100 vạn linh thạch đưa cho cái kia mỹ thiếu niên. Cái kia mỹ thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, ha ha ha, Tiên Mị có lòng, bất quá còn con này 100 vạn linh thạch đối với ta tới nói, bất quá là ta mua đồ ăn vặt ăn tiền. Tô Tiên Mị mỉm cười, đem đưa ra linh thạch lại thu hồi lại. Cái này mỹ thiếu niên nói không sai, cái này 100 vạn linh thạch hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Đừng nói 100 vạn, coi như là 1000 vạn, 10000 vạn linh thạch, đó bất quá là hắn mua đồ ăn vặt tiền mà thôi. Lấy vị này mỹ thiếu niên thân phận địa vị, linh thạch trong mắt hắn bất quá là một đống tảng đá vụn mà thôi. Mỹ thiếu niên cười nói, Tiên Mị, tại Hãn Hải Yêu Quốc đã dừng lại thật lâu, đều nhanh nửa năm, chúng ta lúc nào đi Đông Châu nha, nơi đây không dễ chơi à. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, Vân công tử, là ta muốn tới Hãn Hải Yêu Quốc, không có quan hệ gì với ngươi. Tại hạ ở chỗ này còn có một chút chuyện riêng, nếu như Vân công tử sốt ruột ly khai lời nói, có thể lựa chọn đi trước. Tiên Mị cũng không ngăn đón ngươi nha. Mỹ thiếu niên cười nói, Tiên Mị, ngươi biết ta tâm ý, ngươi ở nơi này, ta tự nhiên cũng sẽ theo ngươi ở nơi này. Cái kia đã như vậy, ngươi phải ở chỗ này du ngoạn, vậy ta liền bồi ngươi. Đúng, Tiên Mị, Hãn Hải Yêu Quốc yêu đế mấy ngày hôm trước đưa tới thiệp mời, mời ta đi dự tiệc, ngươi theo ta cùng đi chứ. Mỹ thiếu niên cười nói. Tô Tiên Mị vấn đạo, yêu đế? Mỹ thiếu niên sứt đầu mẻ chán nói rằng, đúng vậy, Hãn Hải Yêu Quốc vị kia yêu đế thực sự là phiền người chết. Cũng không biết hắn là làm sao biết rõ ta ở chỗ này. Liên tục tiễn nửa tháng thiệp mời, không đi đều không được. Tô Tiên Mị vừa nghe, đáy lòng cười nói, cũng tốt, Hãn Hải Yêu Quốc rốt cuộc muốn làm gì a hát. Lâm Bạch giết Dung Ma sau khi, hình thử an bài Lâm Bạch phản hồi trong thông đạo. Hình hợi đứng ở thông đạo lối vào, cười nhìn lấy Lâm Bạch, nhẹ giọng nói, năng lực phản ứng cũng không tệ lắm, biết rõ cái kia Dung Ma tự đại, chỉ biết là một vị công kích, nhưng xưa nay không chú trọng phía sau phòng ngự, để ngươi tìm được cái này kẽ hở, một kiếm bị mất mạng. Hình hợi khẽ cười nói, Lâm Bạch mỉm cười, không nói gì, chính như hình hợi nói, Lâm Bạch tại cuối cùng một kiếm tìm được Dung Ma tự đại kẽ hở, hắn phía sau không có bất kỳ phòng ngự, coi như hắn thi triển hỏa diễm công kích cũng là chính diện thi triển, mà hắn phía sau không có bất kỳ một chút phòng ngự, bắt lại cái này kẽ hở, Lâm Bạch tinh xảo một kiếm bị mất mạng, lấy âm thánh cảnh giới lục trọng chém giết âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu thú. Hình hợi nói rằng, cuối cùng ngươi hấp thụ Dung Ma toàn thân yêu huyết, là ngươi tu luyện cái gì ma công sao? Hình hợi toàn trường ở bên đứng xem, Hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy gặp Lâm Bạch hút đi Dung Ma toàn thân yêu huyết. Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, yêu kiếm, Hình Hợi hai mắt híp một cái. Từ Tốn nói, lĩnh nam cả vùng đất, năm cây tuyệt thế danh kiếm một trong, thần ma yêu tiên quỷ, năm kiếm bên trong yêu kiếm, nguyên lai là yêu kiếm lực lượng, thảo nào có thể hấp thu khí huyết. Thật là ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua yêu kiếm mơ hội hấp thu khí huyết chi lực. Lâm Bạch nói rằng, ta được đến yêu kiếm thời điểm, yêu kiếm hơi có chút tổn hại, bên trong yêu kiếm chi linh trọng thương ngã gục. Vì vậy ta tìm được một loại chữa trị yêu kiếm biện pháp. Cái kia chính là khí huyết chi lực. Lâm Bạch Từ Tốn nói. Hình Hợi bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, thì ra là thế, cái này lĩnh nam đại địa phía trên, thật có rất nhiều huyết luyện chi bảo. Tốt, hôm nay ngươi thắng lợi, trong vòng một tháng, sẽ không an bài ngươi lần thứ hai vào sân. Đương nhiên, nếu là ngươi hy vọng lần nữa vào sân, cũng có thể tới tìm ta xin. Một tháng sau, chúng ta hội mạnh mẽ an bài ngươi lần thứ hai vào sân. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hình Hợi mang theo Lâm Bạch phản hồi nơi ở. Hướng Vân nhìn thấy Lâm Bạch trở về, kinh hỉ kêu lên, Đông Phương sư đệ, ngươi không chết à? Ngoặc kép, hết chương.